không thể tìm ra một tạo hóa, một Brahma hay một vị đạo khác làm chủ dòng luân chuyển của đời sống, chỉ có những hiện tượng diễn tiến tùy duyên. Thanh Tịnh Đạo, chương 25, thập nhị nhân duyên. Tiến trình của hiện tượng tái sanh được Đức Phật giải thích đầy đủ trong thập nhị nhân duyên. Paticca là bởi vì hay bởi hay tùy thuộc nơi, Samuppada là phát sanh hay khởi đầu. Chiếu y theo ngữ nguyên, danh từ ấy là phát sanh bởi vì hay phát sanh tùy thuộc. Paticca Samuppada áp dụng cho trọn công thức nhân quả, gồm tất cả 12 nhân và quả liên quan với nhau. Phạn ngữ gọi là Pachaya và Pachayuppanna, nhân tạo duyên cho quả trổ sanh. Nên hiểu phương pháp tương quan của Paticca Samuppada như sau: bởi vì có A nên B phát sanh, bởi vì có B nên C phát sanh. Khi nào không có A, tất nhiên không có B. Khi nào không có B, thì C cũng không có. Hay nói cách khác, cái này như vậy thì có cái kia, cái này không phải như vậy thì cái kia không có. Thập nhị nhân duyên là một bài pháp giảng về tiến trình của hiện tượng sanh tử, chứ không phải là một lý thuyết triết học về sự tiến hóa của vũ trụ. Giáo lý này chỉ đề cập đến vấn đề nguồn gốc của dòng sanh tử luân hồi, nguyên nhân của sự đau khổ, và chỉ nhằm mục đích giúp chúng sanh thoát ra khỏi mọi đau khổ của đời sống, chứ không tìm giải thích những bí ẩn liên quan đến nguồn gốc cùng tột của vũ trụ. Pháp thập nhị nhân duyên chỉ giải thích sự phát sanh của một trạng thái tùy thuộc nơi trạng thái trước kế đó. Vô minh, tức không nhận thức chân lý về đau khổ, nguồn gốc của đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ là nguyên nhân chánh làm động lực thúc đẩy, chuyển động bánh xe đời sống. Nói cách khác, vô minh là không nhận thức thực tướng của vạn pháp hay không thấu đáo hiểu biết chân tướng của chính mình. Chính màn vô minh như lớp mây mù bao phủ, che lấp mọi sự hiểu biết chân chánh. Đức Phật dạy rằng, vô minh là lớp ảo kiến bịt mù dày đặc, trong ấy chúng sanh quây quần quanh lộn. Đến khi lớp vô minh bị phá tan để trở thành tri kiến, như trường hợp của chư Phật và chư vị A-la-hán, thì mọi vấn đề nhân quả cũng chấm dứt. Trong kinh Itufutaka, Đức Phật dạy: người đã tiêu trừ do kiến và phá tan lớp tối tăm dày đặc, sẽ không còn thênh thang đi mãi nữa. Đối với người ấy, không còn vấn đề nhân và quả. Không thông hiểu rằng có quá khứ, vị lai, cả hai quá khứ, vị lai và pháp tùy thuộc phát sanh cũng được xem là vô minh. Tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh. Phạn ngữ Samkhara có rất nhiều ý nghĩa. Vì thế, ta nên tùy trường hợp mà định nghĩa danh từ này. Ở đây, Samkhara là những tác ý thiện, bất thiện và không lay chuyển, tạo nghiệp, đưa đi tái sanh. Tác ý bất thiện nằm trong 12 loại tâm dương bất thiện. Tác ý thiện nằm trong 8 loại tâm đẹp và 5 loại tâm thiện trong thiền sắc giới. Tác ý không lay chuyển nằm trong 4 loại tâm thiện trong thiền vô sắc giới. Trong ngũ uẩn, Samkhara là danh từ gọi chung 50 trong 52 tâm sở. Hai tâm sở còn lại là thọ và tưởng. những tác ý của bốn loại thánh đạo tâm hay tâm siêu thế được coi như không phải là Sankhara, bởi vì những loại tâm này hướng về sự tận diệt vô minh. Trí tuệ là thành phần chánh yếu trong các loại thánh đạo tâm. Trái lại, trong các loại tâm đại thế, yếu tố quan trọng là tác ý. Tất cả những tư tưởng, lời nói và việc làm thiện và bất thiện đều được bao gồm trong hành, những hành động tốt hay xấu trực tiếp phát sanh từ vô minh hay bị vô minh gián tiếp làm động cơ thúc đẩy, đều nhất định phải tạo nghiệp, nghĩa là có tác động kéo dài thêm cuộc hành trình xa xôi của dòng luân hồi. Ngược lại, những hành động hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không xuất phát từ tham, sân, si, nhất định phải thoát ra khỏi dòng phiền não của đời sống. Do đó, Đức Phật so sánh giáo pháp của Ngài như một chiếc bè mà chúng sanh có thể nương theo để cố gắng vượt qua đại dương của cuộc sống. Những hành động của chư Phật và chư vị A-la-hán không thể gọi là hành, vì các ngài đã hoàn toàn tận diệt vô minh. Vô minh chiếm một phần quan trọng trong những hành động bất thiện và vẫn có tiềm tàng ngủ ngầm trong những hành động thiện. Như vậy, cả hai hành động thiện và bất thiện đều được coi là bắt nguồn từ vô minh. Tùy thuộc nơi hành, tức hành động thiện và bất thiện trong kiếp vừa qua, thức tái sanh hay thức nối liền, phát sanh trong kiếp kế, gọi là thức tái sanh hay thức nối liền, vì thức ấy nối liền kiếp quá khứ với kiếp hiện tại. Chính đây là thức đầu tiên trong một kiếp sống của chúng sanh. Trong trường hợp là người thì đó là thức đầu tiên của một chúng sanh khi bà mẹ thọ thai. Hiểu một cách chính xác, thức trong thập nhị nhân duyên là 19 loại thức tái sanh được mô tả trong Di Diệu Pháp. Tất cả 32 loại tâm quả, kinh nghiệm trong kiếp sống vừa qua cũng được hàm xúc trong danh từ ấy. Bào thai trong bụng mẹ được cấu tạo do sự phối hợp của thức tái sanh với tinh trùng và minh châu của cha mẹ. Trong thức ấy có ngủ ngầm tất cả những cảm giác đã thọ, những đặc tính và những khuynh hướng riêng biệt trong dòng đời đã qua của một cá nhân. Thức tái sanh được gọi là tinh khiết vì không bắt nguồn từ tham, sân, si, cũng không xuất phát từ không tham, không sân, không si. Danh sắc phát sanh cùng một lúc với thức tái sanh. Hành và thức thuộc về hai kiếp, quá khứ và hiện tại của một chúng sanh. Thức và danh sắc trái lại cùng phát sanh trong một kiếp sống. Danh từ kép danh sắc gồm hai hợp tổ: danh, phần vô hình, và sắc, phần hữu hình của một chúng sanh. Ta nên phân biệt danh sắc trong trường hợp danh riêng biệt và sắc riêng biệt, và trường hợp danh sắc hợp chung. Trong cảnh vô sắc giới, chỉ có danh mà không có sắc. Trong cảnh giới vô tưởng thiên, chỉ có sắc mà không có danh. Trong dục giới và sắc giới, cả danh và sắc đồng phát sanh một lượt cùng một lúc. Danh ở đây là ba uẩn: thọ, tưởng và hành, cả ba cùng phát sanh một lượt với thức tái sanh. Sắc là ba lần 10 thành phần: 1. 10 thành phần của thân, 2. 10 thành phần của giống, và 3. 10 thành phần của ý căn, cũng cùng khởi sanh một lượt với thức tái sanh do nghiệp quá khứ tạo nên. 10 thành phần của thân gồm có 4 nguyên tố gọi là tứ đại. 1. Nguyên tố có đặc tánh duỗi ra, đất. 2. Nguyên tố có đặc tánh làm dính liền hay kết hợp lại, nước. 3. Nguyên tố có đặc tánh làm nóng, lửa. 4. Nguyên tố có đặc tánh làm chuyển động, gió. và sáu chuyển hóa của bốn nguyên tố ấy là 5. Màu sắc, 6. Mùi, 7. Vị, 8. Bản chất dinh dưỡng, 9. Sinh khí và 10. Thân. 10 thành phần của giống và 10 thành phần của ý căn, gồm 9 thành phần đầu, và thứ 10 là giống, nam hay nữ hoặc ý căn, tức căn cứ hay nơi mà từ đó tâm phát sanh. Như vậy ta thấy hiển nhiên rằng ngay từ lúc bà mẹ thọ thai, chúng sanh đã có nam tánh hay nữ tánh rồi. Và chính nghiệp quá khứ là nguyên nhân. Phạn ngữ kaya ở đây có nghĩa là phần nhạy khả năng xúc của thân. Vì giống, ngay lúc bà mẹ thọ thai, tuy chưa nở nan đầy đủ để hiển lộ ra hình thức, những khả năng trở thành nam hay nữ vẫn còn tiềm tàng. Cũng như ý căn, căn nguyên xuất phát ra ý hay nơi trú ngụ, trụ sở của ý mà ta giả định là tim hay não, chưa hình thành lúc thọ thai. Tuy nhiên, khả năng trở thành của ý căn vẫn còn tiềm tàng. Vì điểm này nên ghi nhận rằng Đức Phật không có chỉ rõ nhất định phần nào trong thân là ý căn. Vào thời Ngài còn tại tiền, phần đông chủ trương như kinh Upanishad rằng tim là căn nguyên xuất phát ra ý. Trong kinh Patthana, nhân quả tương quan, khi đề cập đến căn ý, Đức Phật dùng những danh từ gián tiếp như Yam Rupan Nisaya, tùy thuộc nơi phần vật chất ấy mà không chỉ rõ phần vật chất ấy có phải là tim hay não. Tuy nhiên, những nhà chú giải như Đức Buddhaghosa và Anuruddha quả quyết rằng ý căn là tim. Nên biết rằng Đức Phật không chấp nhận cũng không bác bỏ chủ trương phổ thông thời bấy giờ cho rằng ý căn là tim. Trong thời kỳ thai nghén, lục căn của thai bào dần dần phát triển từ những hiện tượng tâm vật lý gồm tiềm lực di tế vô tận, trở thành guồng máy lục căn vô cùng phức tạp. Rất giản dị lúc ban sơ, guồng máy con người dần dần trở thành vô cùng phức tạp. Những máy móc thường thì trái lại, phức tạp lúc mới phát minh rồi dần dần trở nên giản dị. Đến nỗi lắm khi chỉ dùng sức của một ngón tay cũng đủ làm chuyển động một bộ máy vĩ đại. Guồng máy lục căn của con người vận chuyển tự nhiên một cách tự động, gần như máy móc, không cần phải có một tác nhân nào tương tự như một linh hồn để điều khiển. Mỗi căn đều có những đối tượng và những sinh hoạt riêng biệt. Mỗi đối tượng của lục căn, tức lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tiếp xúc với mỗi căn liên hệ, làm phát sanh một loại thức, như sắc tiếp xúc với nhãn, làm phát sanh nhãn thức, thinh xúc với nhĩ, làm phát sanh nhĩ thức, vân vân. Điểm hợp giao liên quan của ba yếu tố căn, trần và thức là xúc, xúc hoàn toàn khách quan. Đức Phật dạy, vì có mắt và hình thể nên nhãn thức phát sanh. Xúc là điểm giao hợp của ba yếu tố ấy, vì có tai và âm thanh nên vị thức phát sanh, vì có mũi và mùi nên tỷ thức phát sanh, vì có lưỡi và vị nên thiệt thức phát sanh, vì có thân và vật có thể sờ đụng nên thân thức phát sanh, vì có tâm và đối tượng của tâm nên ý thức phát sanh. Điểm giao hợp của ba yếu tố ấy là xúc. Vì nên hiểu rằng sự đụng chạm suông không phải là xúc, vì muốn có xúc phải có đủ ba yếu tố đối tượng, giác quan và thức. Tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, một cách chính xác chính thọ cảm giác một đối tượng ấy tiếp xúc với giác quan, chính thọ thu nhận quả lành hay quả dữ của những hành động trong hiện tại hay trong quá khứ. Ngoài tâm sở thọ không có một linh hồn hay hay một bản ngã nào, thọ hưởng quả lành hay gặt hái quả dữ. Trong tất cả những loại tâm dương đều có tâm sở thọ. Đại khái có ba loại thọ là thọ lạc hay cảm giác vui, hạnh phúc, thọ khổ, hay cảm giác buồn, phiền não và thọ vô ký, không hạnh phúc, cũng không phiền não. Hợp với cảm giác đau đớn và sung sướng về vật chất thì có tất cả năm loại cảm giác. Thọ vô ký, không vui sướng, hạnh phúc, cũng không đau khổ, phiền não, còn có tên là upekkha, mà ta không nên lầm lẫn với tâm xả hay trạng thái tâm bình thản. Theo Di Diệu Pháp, chỉ có cảm giác đau đớn trong một loại tâm dương và chỉ có một cảm giác sung sướng trong một loại tâm dương khác. Hai loại tâm dương có liên quan đến cảm giác phiền não. Ngoài ra, trong 85 loại tâm dương còn lại đều có cảm giác hạnh phúc hay vô ký. Nên ghi nhận rằng đạo quả Niết Bàn là hạnh phúc, không có liên quan gì đến thọ. Đức Phật dạy rằng đạo quả Niết Bàn là hạnh phúc cao thượng nhất trong các hạnh phúc, nhưng đó không phải là trạng thái thọ hưởng những cảm giác sung sướng hay hạnh phúc. Đạo quả Niết Bàn là hạnh phúc giải thoát ra khỏi mọi hình thức đau khổ, tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh, cũng như vô minh, ái hay dục rất quan trọng. Luyến ái, khao khát, bám níu là một vài danh từ thường dùng để phiên dịch Phạn ngữ. Có ba loại ái dục là: một, ái dục duyên theo dục dục ngũ trần; hai, ái dục duyên theo những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương thượng kiến. Trong lúc thọ hưởng, nghĩ rằng vạn vật là trường tồn vĩnh cửu và những khoái lạc này sẽ mãi mãi tồn tại. Ba, ái dục duyên theo những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương đoạn kiến. Trong lúc thọ hưởng, nghĩ rằng tất cả đều tiêu diệt sau khi chết. Chết là hết. Ba va tai ha có khi được giải thích là sự luyến ái đeo níu trong sắc giới, và vi ba va tai ha là sự luyến ái đeo níu trong vô sắc giới. Hai phản ngữ ấy thường được dịch là ái dục đeo níu theo sự sống và ái dục đeo níu theo sự không sống, không sinh tồn. Có sáu loại ái dục liên quan đến lục trần. Nếu tính có sáu ái dục liên quan đến lục căn và sáu ái dục liên quan đến lục trần thì tất cả là 12. Nếu tính luôn ái dục trong quá khứ, hiện tại và tương lai thì có tất cả 36. Và nếu tính cả ba loại ái dục kể trên thì có 108. Đối với người thường trong thế gian, loại ái dục đeo níu theo dục dục ngũ trần phát triển một cách rất là tự nhiên, chế ngự sự khao khát của lục căn thật khó khăn vô cùng. Hai yếu tố quan trọng và hùng mạnh nhất trong thập nhị nhân duyên là vô minh và ái dục. Hai nguyên nhân chánh làm chuyển động bánh xe luân hồi. Vô minh là nguyên nhân trong quá khứ, tạo điều kiện cho hiện tại, tạo điều kiện cho tương lai. Ái dục là nguyên nhân trong hiện tại, tạo điều kiện trong tương lai. Tùy thuộc nơi ái, phát sanh thủ, cố bám lấy vật ham muốn. Thủ là ái dục tăng trưởng đến mức cao độ. Ái dục như đi mò trong đêm tối để lấy trộm một vật. Thủ như chính sự trộm cắp. Nguyên nhân của thủ là cả hai, luyến ái và lầm lạc. Do thủ phát sanh ý thức sai lầm, tôi và của tôi. Thủ có bốn, nhục dục, tà kiến, thân kiến và chủ trương sai lầm cho rằng có một linh hồn trường cửu. Thân kiến và chủ trương lầm lạc về linh hồn trường cửu cũng được coi là tà kiến. Tùy thuộc nơi thủ, hữu, phát sanh. Theo căn nguyên của danh từ, ba va có nghĩa là đang trở thành, hữu là cả hai, hành động tạo nghiệp, thiện và bất thiện, và những cảnh giới của chúng sanh, có sự khác biệt tế nhị giữa hành và hữu. Hành là hành động trong quá khứ, hữu là hành động trong hiện tại. Cả hai đều là hành động tạo nghiệp. Hữu tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Tùy thuộc nơi hữu có sự sanh trong kiếp kế, một cách chính xác, sanh là sự khởi phát của những hiện tượng tâm vật lý. Lão và tử là hậu quả hiển nhiên của sanh. Quả phát sanh vì có nhân. Vậy, nếu không có nhân tức không có quả. Nếu nhân chấm dứt, tất nhiên quả cũng chấm dứt. Vấn đề được rõ ràng hơn nếu ta suy nghiệm thập nhị nhân duyên theo chiều ngược như thế này. Lão và tử chỉ có thể hiện hữu trong một cơ thể tâm vật lý, tức trong một guồng máy lục căn. Một cơ thể tương tự cần phải được sanh ra, mà sanh là hậu quả dĩ nhiên của nghiệp quá khứ, tức những hành động trong thời gian trước đó. Phát sanh do thủ và ái tạo nên. Ái chỉ phát sanh khi có thọ, và thọ là hậu quả của sự xúc chạm giữa lục căn và lục trần. Như vậy, tức phải có lục căn mà không thể có lục căn nếu không có danh sắc, tâm và cơ thể vật chất. Tâm phát sanh do thức tái sanh tạo duyên. Thức tái sanh do sinh hoạt tâm linh trong quá khứ, và hành bắt nguồn từ vô minh, nghĩa là không nhận thức được thực tướng của vạn hữu. Toàn thể phương thức có thể tóm tắt như sau: tùy thuộc nơi vô minh phát sanh hành, tùy thuộc nơi hành phát sanh thức, tùy thuộc nơi thức phát sanh danh sắc, tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc, tùy thuộc nơi xúc phát sanh thọ, tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái, tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ, tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu, tùy thuộc nơi hữu có sanh, tùy thuộc nơi sanh có lão tử, sầu muộn, ta thán, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. Tận diệt vô minh dẫn đến chấm dứt hành, chấm dứt hành dẫn đến chấm dứt thức, chấm dứt thức dẫn đến chấm dứt danh sắc, chấm dứt danh sắc dẫn đến chấm dứt lục căn, chấm dứt lục căn dẫn đến chấm dứt xúc, chấm dứt xúc dẫn đến chấm dứt thọ, chấm dứt thọ dẫn đến chấm dứt ái, chấm dứt ái dẫn đến chấm dứt thủ, chấm dứt thủ dẫn đến chấm dứt hữu, chấm dứt hữu dẫn đến chấm dứt sanh, chấm dứt sanh dẫn đến chấm dứt lão tử, sầu muộn, ta thán, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Đó là chấm dứt hậu quả của các yếu tố cấu thành đau khổ, hai yếu tố đầu tiên của thập nhị nhân duyên. Thuộc về quá khứ, tám yếu tố giữa thuộc về hiện tại, và hai yếu tố cuối cùng thuộc về vị lai. Cả hai, hành thiện và bất thiện, và hữu, đều được xem là nghiệp. Vô minh, ái và thủ là khát vọng hay ô nhiễm. Thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, sanh, lão, tử đều là quả. Như vậy, vô minh, hành, ái, thủ và hữu là năm nguyên nhân trong quá khứ tạo duyên cho năm quả trong hiện tại là thức, danh sắc, lục căn, xúc và thọ phát sanh. Cùng thế ấy, ái, thủ, hữu, vô minh và hành trong hiện tại tạo duyên cho năm quả kế trên phát sanh trong tương lai. Tiến trình nhân và quả liên tục diễn tiến vô cùng tận. Không thể nhận ra khởi điểm của tiến trình ấy vì ta không quan niệm được lúc nào trong dòng thời gian vô tận. Luồng sống của ta không bị màn vô minh bao phủ. Tuy nhiên, giờ phút nào mà trí tuệ thay thế vô minh và luồng sống chứng nghiệm được bản chất của Niết Bàn, thì chỉ đến chừng ấy, tiến trình sanh tử mới chấm dứt. Chính vô minh dẫn dắt ta đi vòng quanh ảm đạm, rầy đây vai đó của chuỗi dài sanh tử, tử sanh vô cùng tận. Nhưng đối với người hiểu biết, không có cảnh giới sau đây chờ đợi.